Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 344, chương 343. Ngươi tại sao như thế? Chắc chắc ta biết siêu trộm kít. Nợ ân tình đúng là không có gì. Tên kia nhưng là thiếu nợ ta không ít ân nghĩa đây. Hắn cùng Kaito cũng không cần giảng ân tình. Chỉ có điều lời này không tiện đối với Haibara nói. Hơn nữa có thể coi là ân tình này cũng là tính ở Conan trên đầu. Ngược lại cũng đúng là. Haibara gật gù. Có điều. Trốn ở sau lưng. Nhìn yêu thích nữ sinh quay về một cái khác giả trang thành hắn người nói mình nhớ nhung. Loại này vô năng cảm giác đại khái sẽ làm cái kia đại trinh thám cảm thấy tuyệt vọng. Haibara nói. Mà không có biểu cảm gì những câu nói này. Đối với Conan tâm lý phỏng đoán rõ ràng ràng. Kamikawa nhíu mày, nhìn dáng dấp ngươi có biện pháp khác. Ta thuốc giải hiện nay có một cái mô hình, còn kém rất nhiều thí nghiệm số liệu. Vừa vặn mượn cơ hội này nhường hắn dùng thử một chút. Kamikawa-san lần này là thật sự kinh ngạc. Nhanh như vậy, Haibara lắc đầu một cái. Đây chỉ là bước thứ nhất, có thành công hay không còn chưa chắc chắn. Muốn nghiên cứu chế tạo ra hoàn chỉnh thuốc giải. Mặt sau đường phải đi còn rất dài. Cho dù là như vậy, cũng rất đáng gờm. Nhìn bên cạnh cái này lãnh khốc loli, Kamikawa-san lại tuốt một cái đầu của nàng. Nhà chúng ta tiểu ai thực sự là quá mạnh mẽ. Đột nhiên không kịp chuẩn bị bị khen. Haibara trên mặt bay ra hai đám màu đỏ. Rất nhanh lại biến mất không còn tăm tích. Sonoko nhìn bên kia Kamikawa-san cùng Haibara ai nói chuyện phiếm. Ở trong lòng phiền muộn thở dài. A-san cùng tiểu ai quan hệ tốt như cũng rất tốt dáng vẻ. Cái kia lạnh lùng tiểu cô nương rõ ràng một mặt không tốt ở chung dáng vẻ. Vì là cảm giác gì so với nàng cùng Kamikawa-san quan hệ còn tốt hơn. Kamikawa-san cùng Conan quan hệ cũng là. Lẽ nào hắn yêu thích người bạn nhỏ sao? Nhưng là hắn đối với bên cạnh ba tên tiểu quỷ cũng rất bình thường a. Không nghĩ ra, thời gian chậm rãi trôi qua, cửa phòng giải phẫu đèn do Kurenai, đỏ, chuyển xanh, nhìn thấy bác sĩ từ phòng giải phẫu bên trong đi ra. Mọi người vội vã tiến lên nghênh tiếp, bác sĩ lấy xuống khẩu trang, thả lỏng vẻ mặt nhường mọi người cũng lập tức an tâm đi. Giải phẫu rất thành công, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, người bạn nhỏ vận khí rất tốt. Chủ yếu bộ phận không có chịu đến tổn thương. Chậm rãi khôi phục liền không vấn đề lớn lao gì. Hộ sĩ đẩy Conan từ phòng giải phẫu bên trong đi ra. Bởi vì làm giải phẫu vận dụng ma dược, thuốc tê, hắn nằm ở trên giường bệnh. Đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra không biết chút nào. Tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ trắng xám, nhưng hô hấp đều đặn, đã đầy đủ khiến người ta yên lòng. Bệnh nhân trước hết chuyển đến phòng bệnh. Đại khái muốn sáng sớm ngày mai mới hồi tỉnh. Trong phòng bệnh, Ran cẩn thận từng ly từng tí một cho Conan dịch tốt góc mền. Ngồi ở bên giường nhìn đang ngủ mê man Conan đờ ra. Kamikawa-san nhìn về phía bảo vệ trong phòng bệnh mấy tên tiểu quỷ đầu. Bọn họ quay về Conan an nguy tự trách không ngớt. Hận không thể nằm ở trên giường bệnh chính là chính mình. Kamikawa-san nhẹ nhàng thở dài. Nói, hiện tại không còn sớm. Nhường Agasa Hiroshi đưa các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Các loại Conan tỉnh rồi tới nữa nhìn hắn đi. Bọn họ thủ tại chỗ này cũng không đưa đến tác dụng gì. Trái lại nhường cha mẹ lo lắng. Agasa Hiroshi gật gù, cũng dự định đưa mấy đứa trẻ về nhà. Thấy bọn họ đi rồi. Kamikawa-san cũng dự định trở lại. Mori tiên sinh, chúng ta cũng đi trước. Ngày mai tới nữa nhìn hắn. Trên đường cẩn thận, đóng cửa. Hắn liếc nhìn trong ngủ mê Conan. Lại nhìn một chút đờ ra Ran. Ở trong lòng thở dài. Hy vọng bọn họ quen biết nhau một ngày kia sớm một chút đến đi. Rời đi bệnh viện, Kamikawa-san đối với bên cạnh Sonoko hỏi. Có đói bụng hay không? Có muốn hay không đi ăn cơm? Sonoko gật gù, ngồi trên sau xe gắn máy tòa. Gió đêm gào thét, nàng cầm lấy Kamikawa-san vạt áo. nhưng không có mới bắt đầu cảm giác hưng phấn. Conan xảy ra chuyện lớn như vậy, dù là nàng lại lẫm lẫm liệt liệt cũng hài lòng không đứng lên. Kamikawa-san cũng không cái gì nói nhiều tâm tư, một đường trầm mặc mang theo nàng đi đến một nhà hàng. Kamikawa-san nghĩ Conan sự tình, chỉ cảm thấy dĩ vãng cảm thấy không sai đồ ăn mất đi mùi vị. Sonoko khẩu vị cũng không được tốt, ăn một chút lấp bụng liền không làm sao động. Nhìn đối diện trầm mặc Sonoko, Kamikawa-san đột nhiên rất muốn hỏi nàng, hỏi nếu như nàng là Ran, sẽ lựa chọn như thế nào? Sonoko, hả? Nghe được Kamikawa-san gọi tên của nàng, Sonoko ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn một cái tay chống đầu, nhìn bên cửa sổ pha lê, như là ở xem pha lê lên phản chiếu hình ảnh, vừa giống như là đang nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Nếu như nói ngươi người yêu đối với ngươi ẩn giấu chuyện rất trọng yếu, nhưng biết được chuyện này sẽ vì ngươi cùng với ngươi người chung quanh mang đến nguy hiểm, ngươi sẽ làm sao tuyển? Sonoko sững sờ, tại sao đột nhiên hỏi cái này? Có thể nói đến cụ thể một chút sao? Giả thiết ngươi người yêu gặp phải rất lớn nguy hiểm, nói cho ngươi chuyện này sẽ mang cho ngươi đến nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu như hắn ẩn giấu ngươi, ngươi đem một quãng thời gian rất dài không cách nào nhìn thấy hắn. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao tuyển? Sonoko bén nhạy cảm thấy Kamikawa-san không đúng lắm. Đột nhiên hỏi vấn đề thế này, không phải đại chỉ chính mình, chính là đại chỉ người khác. Nàng tỉ mỉ nghĩ lại, bên người một cái phù hợp hình tượng lập tức hiện lên đi ra. Nàng không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, lập tức sốt sắng lên đến. Ngươi là chỉ Shinichi sao? Hắn gặp phải rất lớn nguy hiểm. Kamikawa-san xoay đầu lại nhìn nàng. Đúng là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nhạy cảm. Hắn cười, động viên nói. Không, ta chỉ là nhớ tới mấy ngày nay xem một quyển sách. Đối với sách bên trong có chút nội dung vở kịch không quá tán đồng. Ở trong sách, mặc kệ là vai nam chính vẫn là vai nam chính người chung quanh, đều toàn bộ thế vai nam chính bảo thủ bí mật này. Bọn họ tự nhận là đối với vai nữ chính bảo vệ. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua vai nữ chính ý nghĩ. Vì lẽ đó, ta muốn hỏi ngươi. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Ta không biết phúc, Sonoko lắc đầu một cái, hiếm thấy có chút mờ mịt, ta không biết cái kia xoắn suýt là bí mật như thế nào, lại là ra sao nguy hiểm. Nàng nhìn Kamikawa-san, như là ở trả lời vấn đề của hắn, vừa giống như là ở trình bày một ít những thứ đồ khác. Nếu như bí mật kia thật sự không thể nói, cái kia ẩn giấu cũng không có quan hệ gì. Nhưng ta cũng không hy vọng vĩnh viễn trốn giấu ở sau lưng. Làm một cái gì cũng không biết bị người bảo hộ. Vẫn bị bảo vệ, cũng là một cái rất khiến người ta khổ sở sự tình a, ai không thích sóng vai. So sánh với nhường nào đó một người một mình gánh chịu mưa gió, nàng càng hy vọng hai người kề vai chiến đấu. Nếu như cảm tình vĩnh viễn chỉ là đơn hướng lao tới, cái kia một ngày nào đó có người sẽ mệt đổ. Kamikawa-san nhìn nàng, nàng phảng phất đem chính mình đại vào cái kia nhân vật. Nói tới lời này thời điểm, mơ hồ mang tới một phần cảm động lây khổ sở. Đúng đấy, chắc hẳn Ran cũng là cái cảm giác này đi. Chỉ có điều so sánh với Sonoko, Ran thực sự là quá mức bị động. Bị động chờ đợi, bị động chờ đối phương đem hết thảy tất cả báo cho. Hắn cũng không phải nói Ran cách làm không đúng. Chỉ là thực sự là quá khổ, đáng, cho dù thời gian thật sự vĩnh viễn ở một năm này dừng lại. Nhưng thời gian như cũ lưu truyền, chỉ là vây quanh một vòng làm tuần hoàn thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.